Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, Phượng Huyết Thạch. Nghe đạo có tuần tự, tu vi có cao thấp, tu vi cao, bất quá là nhiều hút mấy năm linh khí, dựa vào cái gì tu vi khá thấp liền muốn kém một bậc. Ta mặc kệ, ta lại muốn đánh vỡ cái này lề thói cũ cự. Khương Vũ nói, khăng khăng kéo Khương Sầm cánh tay. Khương Sầm đành phải từ bỏ giả trang tôi tớ dự định. Cứ như vậy, hai người càng thêm làm người khác chú ý. Vốn chỉ là hai cái tu vi tu sĩ khác nhau sóng vai mà đi. Hiện tại thì là một cái hư thần thể tiên tử. Kéo một cái mới hóa đan kỳ thanh niên tiến lên. Hình thái thân mật, tại trong tu tiên giới càng thêm không tầm thường. Một thanh niên trừng to mắt nhìn xem Khương Sầm hai người. Vừa lúc bị Khương Vũ ánh mắt bắt giữ. Khương Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Trách mắng, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn cô nãi nãi đưa người con mắt móc ra. Thất lễ, thanh niên vội vàng nhận lỗi. Vội vàng rời đi, ha ha. Mấy trượng bên ngoài truyền đến vài tiếng gượng cười. Là một cái cao lớn vạm vỡ trung niên đại hán, nguyên khí ba động bất phàm, có hư thần thể trung kỳ tu vi. Người này mỉm cười nhìn xem Khương Vũ, mang theo vài phần lỗ mãng ngữ khí nói, cái này tiểu ni tử thật là lớn hỏa khí, bần đạo. Hắn lời còn chưa dứt, Khương Vũ chính là một ngụm lửa phun đi qua. Cái này Chu Tước chân hỏa cỡ nào lợi hại, kia đại hán trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, hộ thể thần quang thùng rỗng kêu to, phụ cận tu sĩ kinh hãi, nhào nhào né tránh, chỉ gặp một cái toàn thân bọc lấy ánh lửa hình người liều mạng thi pháp giãy giụa, nhưng chính là không cách nào hóa giải những ngọn lửa này. Trong ngọn lửa càng là truyền ra vài tiếng đau nhức triệt tim phổi kêu thảm. Tiểu nhân có mắt không tròng, cầu tiên tử thu thần thông đi. Trong ngọn lửa, đại hán không ở cầu xin tha thứ. Khương Sầm cũng nhỏ giọng khuyên nhủ. Thấy tốt thì lấy đi, đừng chọc chết người. Cái này dù sao cũng là chiêu tiên quan lãnh địa. Ta nếu không có lưu thủ, lúc này hắn đã đốt thành cho bụi. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, túi kia khỏa đại hán chân hỏa liền lập tức tán loạn biến mất. Khương Sầm trong lòng thất kinh, hiển nhiên, cái này 200 năm ở giữa. Khương Vũ tại thái qua chân nhân chỉ điểm, không chỉ là tu vi đề cao, thực lực cũng tiến bộ phi phàm. Cái này đại hán tu vi so Khương Vũ còn cao hơn một chút một cái tiểu cấp độ. Nhưng lại ngay cả Khương Vũ một chiêu đều không tiếp nổi. Đại hán sứt đầu mẻ trán, một thân đạo bào rách mướp, mười phần chật vật, nhưng vừa rồi một chiêu kia, hắn liền biết mình tuyệt không phải địch thủ, cũng không dám lại gây sự bưng. Là ngươi nói, bổn tiên tử chính là hỏa khí lớn, muốn hay không thử lại lần nữa? Khương Vũ nhìn hầm hầm đại hán, không dám không dám. Đại hán vội vàng liền lùi lại hơn 10 trượng, gặp Khương Sầm hai người cũng không đuổi theo, liền quay người vội vàng đào tẩu. Trải qua biến cố này, phụ cận tu sĩ nào dám còn nhìn chằm chằm Khương Sầm hai người. Nhào nhào né tránh, Khương Sầm không muốn để cho Khương Vũ lại nhạ sự đoan. Liền lôi kéo Khương Vũ tay, bước nhanh đi vào cách đó không xa một nhà tên là Kỳ Bảo Điện. Cửa hàng này cửa hàng từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng sau khi tiến vào lại rộng mở trong sáng. Không gian bên trong có chút rộng lớn, hiển nhiên là ẩn chứa một loại nào đó không gian trận pháp. Cửa hàng nội bộ thoạt nhìn như là một cái đường kính trăm trượng tròn tháp, nhiều loại bảo vật cất đặt tại tháp bích bốn phía, từng tầng xếp mãi cho đến đỉnh tháp. Khương Sầm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, quả nhiên là các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, trong đó có nhiều đến một nửa đều là Khương Sầm chưa từng thấy qua bảo vật. Cái này mười phần không tầm thường. cần biết Khương Sầm lịch duyệt cùng tu sĩ đồng bậc phong phú tri cực. Chính là đại đa số hư thần thể tu sĩ, cũng không có Khương Sầm kinh lịch phức tạp, cho nên kiến thức của hắn cũng tương đương uyên bác, ngay cả hắn đều chỉ có thể nhận ra một nửa bảo vật. Đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ chưa hẳn có thể nhận ra ba thành. Khương Vũ nhìn thoáng qua trong tháp chu vi bảo vật, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này quả nhiên có không ít đồ tốt. Khương Vũ nhắm mắt cảm ứng một lát, bỗng nhiên Trương giơ tay lên, lập tức mấy sợi đỏ hồng hà chỉ riêng bay ra, cuốn lên trong tiệm 3 năm kiện bảo vật, đưa đến trước người của nàng. Lập tức có một râu dê lão giả cũng bay tới hai người trước mặt. Hướng Khương Vũ khen, đạo hữu tốt ánh mắt, lão hủ kỳ khả cư, là tệ điếm trưởng quỹ. Đạo hữu lạ mắt, hẳn là lần thứ nhất quang lâm tệ cửa hàng đi. Vậy mà thoáng cái liền chọn chúng trong tiểu điếm nhất là quý báu mấy loại hỏa thuộc tính bảo vật. Lão giả chỉ là cùng Khương Vũ chào hỏi, hoàn toàn không để ý đến một bên Khương Sầm. Đại khái là đem Khương Sầm trở thành Khương Vũ tùy tùng. Khương Vũ đem mấy khối bảo vật trong tay thưởng thức phân biệt một lát, sau đó chỉ vào trong đó một viên đá cuội trạng chu hồng ngọc thạch hỏi. Vật này có lai lịch gì? Kỳ khả cư đáp, đây là phượng huyết thạch, xác nhận thời kỳ thượng cổ hình thành bảo vật. Mấy năm trước bị một tu tiên giả đang sông đãng dưới mặt đất hỏa quật lúc phát hiện, trằn trọc rơi xuống tệ cửa hàng trong tay, trở thành tệ điếm chí bảo một trong. Đừng nhìn bảo vật này không lớn, một tay nhưng nắm, nhưng trong đó phượng huyết hàng thật giá thật. Lão hủ từng mời một vị có phượng tộc huyết mạch yêu tu đạo hữu giám định qua, xác nhận bảo vật này ẩn chứa thượng cổ phượng huyết khí tức, giá trị cực cao, niên đại xa xưa, cũng chỉ là lưu lại một điểm phượng huyết khí tức thôi. Khương Vũ thản nhiên nói, vật này định giá như thế nào? Kỳ khả cư duỗi ra 3 ngón tay, linh thạch 30 vạn, linh thạch không đủ, cũng có thể dùng cái khác có giá trị bảo vật thay thế. 30 vạn, Khương Sầm giật nảy mình. Cái này không sai biệt lắm là một cái hư thần thể tu sĩ gần nửa đời tích xúc đi. Hắn thân là Vân Lai các tử khí đường đường chủ, địa vị tương đối cao, bổng lộc cũng bất quá là mỗi năm 1 vạn linh thạch. Mua, Khương Vũ sảng khoái nói, sau đó quay đầu trừng mắt liếc Khương Sầm, nói, còn đứng ngây đó làm gì, trả tiền, ta giao. Khương Sầm sững sờ. Trách không được Khương Vũ như thế hào sảng, nguyên lai không cần chính nàng bỏ tiền, không phải ngươi còn có ai. Khương Vũ nói, đáng tiếc cái kia yêu tộc công tử không ở nơi này. Bằng không, hắn khẳng định sẽ đoạt trả tiền. Hừ, hắn nhưng so sánh ngươi sảng khoái nhiều. Ngươi nếu là không nguyện ý trả tiền, qua ấy ngày ta liền gả đi. Vậy ngươi vẫn là nhanh gả đi. Khương Sầm thở dài, móc ra linh thạch hướng Kỳ Khả Cư hỏi, trưởng quỹ, cái gọi là giao giá trên trời chạm đất trả tiền, cái này phượng huyết thạch chúng ta hoàn toàn chính xác muốn cầm xuống, nhưng giá cả bên trên có thể hay không nhượng bộ một chút. Một phen ra giá về sau, Khương Sầm xuất ra 25 khỏa linh thạch cực phẩm, định giá 25 vạn. Mua xuống khối này nhìn cũng không rất chân quý phượng huyết thạch. Khương Sầm đi sứ hạ giới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vân Lai các phần thưởng hắn 100 khỏa linh thạch cực phẩm. Hiện tại lập tức liền dùng hết 1/4. Kỳ khả cư nhìn thấy Khương Sầm dạng này hóa đan kỳ tu sĩ thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, có chút kinh ngạc. Hắn suy đoán Khương Sầm đại khái là cái nào đó hào môn thế gia tử đệ, mới có thể trèo cao tu vi cao hơn bạn gái. Thế là đối đãi Khương Sầm thái độ cũng khách khí mấy phần. Khương Sầm nhỏ giọng truyền âm, hướng Khương Vũ phàn nàn nói, ngươi mua khối này tảng đá làm cái gì? Trên người ngươi tùy tiện nhổ một cây lông vũ xuống tới, chính là tốt nhất hỏa thuộc tính vật liệu. nhưng so sánh cái này tảng đá mạnh hơn nhiều. Ngươi là tiên cầm chi thân, một thân thuần chính chu tước huyết mạch, còn tại hồ điểm ấy không có ý nghĩa thượng cổ phượng huyết. Ngươi nhìn lầm. Khương Vũ cười trộm một chút, hướng Khương Sầm nháy mắt ra hiệu nói, đó căn bản không phải cái gì tảng đá, mà là thượng cổ phượng tộc linh chứng trải qua ngàn vạn năm diễn biến sau hình thành hóa thạch. Khương Sầm nhướng mày, liền xem như linh chứng hóa thạch, cũng không hề dùng a. Hiện tại chính là một khối tảng đá, lại không thể ấp ra thượng cổ phượng tộc. Cái này nhưng chưa hẳn. Khương Vũ mỉm cười, vật này rơi vào trong tay người khác, có lẽ chính là một khối tảng đá, nhưng ở trong tay của ta, nói không chừng liền có thể ấp thành một đầu sống sờ sờ tính mệnh. Khương Sầm giật nảy mình, lời ấy thật chứ, nếu là những người khác nói ra như thế khoác lác, Khương Sầm đương cười trừ, nhưng hắn rõ ràng Khương Vũ lai lịch, cùng là hỏa thuộc tính tiên cầm. Nàng có lẽ thật có biện pháp làm được. Ta nói ra, tự nhiên có mấy phần chắc chắn. Khương Vũ nói, ngươi cũng tu luyện trăm ngàn tuổi, có muốn hay không muốn một đứa con gái? Nữ nhi. Khương Sầm sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khương Vũ phi thường tự nhiên nói, ta cảm ứng đến, đây là một viên thư chứng. Ta đem nàng ấp ra, ta chính là nàng mẫu thân. Nàng dĩ nhiên chính là nữ nhi của ta, cũng là con gái của ngươi a. Khương Sầm cười nói, coi như ngươi thật đem nàng ấp ra, nàng là con gái của ngươi, phải là của ta cháu gái mới đúng. Khương Vũ hừ một tiếng, ngươi cứ tự nhiên, ngươi không muốn nữ nhi này, sẽ có bao lớn người muốn đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.